Cửu Thúc Vạn Phúc, tác giả, Cửu Nguyệt Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, đệ nguy cơ. Trình Du Cẩn nói chuyện nói năng có khí phách, ánh mắt quyết tuyệt, giọng nói của nàng rất là điên cuồng, chính là xem nàng đôi mắt, liền biết nàng là bình tĩnh, nàng cũng không phải hỏng mất cuồng vọng mà buông lời hung ác. Nàng thật sự sẽ làm được, hai cái ma ma trong tay không biết dính nhiều ít nữ nhân huyết. Thường lui tới cũng từng có cung nữ kiệt lực phản kháng nhưng vẫn là mất đi hài tử. Vì thế gào giống thét chói tai, tuyệt vọng mà mắng các nàng. Hai cái ma ma đỉnh những cái đó bén nhọn tiếng gào đều không dao động. Nhưng là giờ khắc này, đối mặt Trình Du Cẩn trong trẻo ánh mắt, tự tự rõ ràng nói. Các nàng thế nhưng do dự, hai người không khỏi lẫn nhau liếc nhau. Trình Du Cẩn cùng các nàng xử lý quá nữ nhân không quá giống nhau. Nàng là thái tử phi, Dương Thái Hậu không phải hoàng đế thân mẫu, chính là thái tử lại là hoàng đế thân sinh nhi tử. Nếu Trình Du Cẩn nhu nhu nhược nhược, các nàng thượng nhưng dựa vào Dương Thái Hậu tránh thoát một kiếp. Nhưng là hiện tại hiển nhiên, Trình Du Cẩn là thập phần mang thù, cũng nói rõ muốn trả thù. Tại hậu cung, người như vậy là nhất không thể đắc tội, mỹ mạo sẽ trôi đi, chính là một người tâm tính thủ đoạn lại sẽ không. Trình Du Cẩn dù sao cũng là thái tử phi, nếu này một thai thật sự ra cái gì vấn đề, Dương Thái Hậu có lẽ sẽ không có việc gì, chính là các nàng hai cái bình thường cung đình ma ma, là tuyệt đối giang bất quá thái tử phi, trong cung người nhất mỏng lạnh, nhưng cũng nhất tích mệnh. Ai cũng không nghĩ lấy chính mình mệnh đi cho người khác lót đường. Thấy Trình Du Cẩn như thế tàn nhẫn kính, hai cái ma ma đều trần chờ. Các nàng này một trần chờ, Trình Du Cẩn liền tìm tới rồi cơ hội, lại dùng sức tạp một cái bình hoa, tùy thời thoát ly vòng vây. Dương Thái Hậu nhíu mày, dùng sức chụp xuống giường giường, một đám phế vật, hiện giờ các ngươi liền ai ra nói đều dám không nghe xong. Dương Thái Hậu gần nhất ở dưỡng bệnh, nói chuyện luôn là hữu khí vô lực, nàng đột nhiên nâng lên thanh âm, nhưng thật ra đem tất cả mọi người hoảng sợ, đặc biệt Dương Thái Hậu tiếng nói là già nua khàn khàn. Tựa như một phen rỉ sắt cơ xẹt qua khô mộc, nơi đó mặt cố chấp mạnh mẽ lệnh người kinh tâm ni hai cái ma ma phản ứng lại đây. Bất đắc dĩ mà lẫn nhau xem một cái, chỉ có thể tiếp tục hướng Trình Du Cẩn bước đi. Tình thế so người cường, biết rõ đắc tội thái tử phi về sau muốn tao ương. Nhưng là nếu các nàng không làm, hiện tại liền phải tao ương, nếu tránh cũng không thể tránh. Sấn cơ hội này ấn hết hy vọng chí cường đại nhưng trước mắt còn thế nhược đối thủ. Mới là sáng suốt cử chỉ, từ Ninh cung người tới gần đến càng chặt, Đỗ Nhược lại mượn cơ hội đẩy ngã chung quanh bài trí. Những người này đã sẽ không tránh đi. Trình Du Cẩn nhíu mày, trong tay lặng lẽ siết chặt từ Triệu Thái Y nơi đó bắt được bột phấn. Nàng có thể dùng bột phấn kích thích những người này đôi mắt. Nhân cơ hội bỏ chạy, nhưng là cứ như vậy, nàng tập kích Thái Hậu người bên cạnh, bất kính bất hiếu thanh danh liền khấu đã chết. Trình Du Cẩn đang ở cân nhắc lợi hại, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận kêu la thanh, vài cá nhân kinh hoàng thất thố mà ồn ào, đi lấy nước. Cùng lúc đó, còn có một luồng khói từ cửa sổ phiêu tiến vào, trong đại điện người đột nhiên không kịp phòng ngừa, đều bị dọa sợ, đặc biệt là Dương Thái Hậu, nàng vốn dĩ liền ở sinh bệnh, đột nhiên bị bên ngoài thanh âm cả kinh, trong lỗ mũi lại ngửi được sặc người xương khói, thật sự cho rằng từ Ninh cung cháy. Dương Thái Hậu lớn tiếng kêu gọi, thái giám các ma ma nghe được Thái Hậu thanh âm chạy nhanh trở về chạy. Kết quả bởi vì thấy không rõ lộ phanh phanh phanh đánh vào cùng nhau. Nhất phái người ngã ngựa đổ, Trình Du Cẩn nghe thấy tới cái này quen thuộc hương vị trong lòng liền có phổ. Nàng thừa dịp trong đại điện ngắn ngủi hỗn loạn, lập tức cũng không quay đầu lại mà hướng ngoài cửa chạy. Trình Du Cẩn tuy rằng cũng hút tới rồi khói trắng, chính là mấy ngày hôm trước bởi vì đưa Lý Thừa Cảnh đi ra ngoài. Nàng chuẩn bị hảo chút ngải thảo, ngày ngày vì Lý Thừa Cảnh dùng ngải thảo huân y, đối này cổ làm ngải thảo hương vị phi thường quen thuộc. cho nên không đến mức giống Từ Ninh cung người giống nhau vô đầu loạn Damani Dương Thái Hậu bên. Người người đột nhiên nghe được hỏa hoạn, lại người được khói trắng, đối cháy tin là thật, cho nên mới luống cuống đầu trận tuyến, chờ có người phản ứng lại đây này không phải xương khói, mà là ngải thảo hương vị khi, trong đại điện đã không thấy Trình Du Cẩn thân ảnh, Lưu Nghĩa ở bên ngoài tiếp ứng đến Trình Du Cẩn, thật là sợ tới mức bắp chân đều mềm mần, Lưu Nghĩa vội vàng tiến lên đỡ Trình Du Cẩn thượng bộ. Liễn, nói, Thái tử phi, nô tài ấn ngài phân phó chế tạo nhiễu loạn, ngài không có việc gì đi. Trình Du Cẩn lắc đầu, không kịp nói chuyện, mới vừa ngồi ổn liền lập tức nói, mau đi Càn Thanh Cung, nàng đi ra ngoài trước được đến triệu. Thái y báo tin, đã sớm liệu đến Dương Thái Hậu tính toán, tự nhiên cũng đối Dương Thái Hậu bạo hành chuẩn bị sau chiêu. Nàng ra cung thời điểm cố ý để lại Lưu Nghĩa, chính là vì ở bên ngoài có chiều ứng, hiện tại xem ra Lưu Nghĩa quả nhiên không làm nàng thất vọng. Nàng lúc ấy chỉ tới kịp công đạo nhân cơ hội chế tạo nhiễu loạn. Lại không nghĩ rằng Lưu Nghĩa thế nhưng lợi dụng ngải thảo cùng tiếng gào chế tạo khủng hoảng. Làm Từ Ninh cung người tự loạn đầu trận tuyến, Trình Du Cẩn có thai trong người. Nàng đi đường tốc độ như thế nào so được với người khác toàn lực chạy bộ. Cho nên trước tiên chuẩn bị bộ liễn, quả nhiên, thái giám nâng nàng cước trình mau nhiều, không đợi Từ Ninh cung người đuổi theo, bọn họ cũng đã tới rồi Càn Thanh cung. Giờ phút này Càn Thanh cung trước thái giám thần tử tới tới lui lui. Rất nhiều người đều chiều Trình Du Cẩn nơi này đầu tới tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Càn Thanh cung là hoàng đế cuộc sống hàng ngày chính cung, cũng không phải một nữ nhân có thể tùy ý đặt chân địa phương. Trình Du Cẩn không để ý đến người chung quanh, mà là đỉnh mọi người kinh ngạc nghi ngờ ánh mắt, đi bước một đi lên Càn Thanh cung chính giai, theo sau nghiêm mặt quỳ xuống, bàn tay giao điệp hoành trong người trước, cao giọng nói, nhi thần cầu kiến bệ hạ, nói xong. Nàng không màng đã hiện ra hình dạng bụng, thật sâu bái nằm ở má, nàng này một phen động tĩnh không tính tiểu, sớm đã có người chạy đi vào thông chi hoàng đế. Không một hồi, liền có một cái ôm phất trần công công đi ra, nói thái tử phi có thai trong người, không cần hành này đại lễ, mau mau đứng lên đi, Trình Du Cẩn cũng không để ý. Như cũ quỳ trên mặt đất, cao giọng nói, nhi thần có việc cầu kiến bệ hạ. Vọng bệ hạ cứu mạng, đương triều thái tử phi làm trò mọi người mặt quỳ gối Càn Thanh cung trước. Vốn dĩ cũng đã đủ dẫn nhân chú mục. Nàng còn nói ra loại này lời nói tới, lực ảnh hưởng không phải là nhỏ, thái giám thu thanh, không dám làm chủ, lại chiết thân đi rồi trở về, ngự trong điện hồi lâu đều không có động tĩnh, Trình Du Cẩn trước sau thẳng tắp mà quý, tuy là cầu người chi tư, nhưng phong tư thẳng, chút nào không thấy hèn mọn chật vật, một lát sau, hoàng đế từ bên trong ra tới, nhìn thấy Trình Du Cẩn. Mày nhăn đến càng khẩn, ngươi làm gì vậy? Vừa dứt lời, đoàn người truy kêu từ đường tắt nhảy vào Càn Thanh cung quảng trường. Dương Thái Hậu bị tức giận đến nổi trận lôi đình, nàng trăm triệu không nghĩ tới. Thế nhưng có người dám can đảm dùng làm ngải thảo huân Từ Ninh điện. Hơn nữa bịa đặt hỏa hoạn, này quả thực là ở Dương Thái Hậu thể diện thượng dẫm. Dương Thái Hậu hạ lệnh làm người truy. Cần phải đem dĩ hạ phạm thượng người bắt được trở về. Bọn thái giám phụng mệnh, hoàn toàn không dám sơ sẩy. Bọn họ trên đường gặp mấy cái ăn mặc đông cung phục sức. Nhưng là hành động lén lút người. Trong đó có một cái trong tay còn cầm ngải thảo. Từ Ninh cung bọn thái giám nhìn thấy đại hỉ, mão đủ kính truy này vài người. Bọn họ nguyên bản cho rằng đuổi tới này nhóm người lại nhẹ nhàng bất quá. Kết quả một đường liên cùng chơi trốn tìm giống nhau, khi đoạn khi tục, khi có khi vô, Từ Ninh cung thái giám bị khiến cho mỏi mệt bất kham. Lại sốt ruột lại nén giận, chờ lại một lần phát hiện bọn họ động tĩnh sau, Từ Ninh cung người lập tức không quan tâm thẳng truy, kết quả một không cẩn thận, liền chạy tới Càn Thanh cung quảng trường, cầm đầu thái giám mắt sắc, liếc mắt một cái liền vọng tới rồi bậc thang đứng một cái minh hoàng sắc bóng người. Khắp thiên hạ có thể xuyên cái này nhan sắc không làm người thứ hai tưởng. mà quỳ gối vạn tuế trước mặt. Bất chính là bọn họ vẫn luôn tìm kiếm Thái tử Phi sao? Từ Ninh cung dẫn đầu thái giám trong lòng một đột, lập tức minh bạch chính mình trúng kế. Lúc này hắn lại nhìn Đông cung bọn thái giám, nơi nào có nhân thủ nắm ngải thảo. Từ Ninh cung thái giám biết rõ trúng kế, nhưng là hoàng đế trước mặt không dám bất kính, chạy nhanh động tác nhất trí quỳ xuống. Hoàng đế đứng ở bậc thang, nhìn sang phía dưới ngươi truy ta đuổi ăn mặc Từ Ninh cung phục sức thái giám. Nhìn lại quỳ thỉnh cứu mạng Thái tử Phi. Giận tím mặt, phất tay áo nói, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Phàm là nói chuyện bãi Trình Du Cẩn chưa từng có thua quá. Nàng trong mắt lập tức chảy xuống một hàng thanh lệ, không màng phồng lên bụng to, thật sâu cấp hoàng đế khấu một đầu, phụ thân, nhi thần có tội, nghe được kia thanh phụ thân. Hoàng đế hoảng hốt, hắn dưới trướng có nhi có nữ, lại trước nay không có bị người gọi quá phụ thân. Thậm chí Lý Thừa Cảnh khôi phục thân phận sau, cũng trước sau gọi hắn bệ hạ, chưa từng kêu lên phụ thân. Trình Du Cẩn cảm tình diễn tô đậm gãi đúng chỗ ngứa. Không có bị khóc chậm trễ thời gian, chỉ là chảy xuống một hàng thanh lệ sau, liền bi thống mà kiên cường mà nói, nhi thần hôm nay bổn ở Đông cung dưỡng thai. Đột nhiên bị Thái hậu nương nương gọi vào Từ Ninh cung đi. Thái hậu nương nương không biết nghe xong nơi nào lời đồn. Thế nhưng cảm thấy nhi thần này một thai không may mắn. Muốn cho cung đình ma ma mạnh mẽ xoa bóp, chảy tới thai nhi, nhi thần thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Chỉ có thể liều chết tiến đến quấy rầy phụ hoàng. Trình Du Cẩn sau khi nói xong không nói thêm gì nữa, chỉ còn nước mắt không tiếng động mà từ trong ánh mắt rơi xuống. Lúc này Dương Hoàng hậu cũng nghe đến tiếng gió, vội vàng ở Đậu Hy Âm nâng hạ đuổi tới Can Thanh cung. Hoàng đế nghe xong Trình Du Cẩn nói, vừa nhấc mắt nhìn thấy tin tức phá lệ linh thông hoàng hậu. Lại quét đến quỳ gối chân tường hạ Từ Ninh cung thái giám. Phá lệ phẫn nộ mà quăng ngã hạ tay áo, vớ vẩn. Dương Hoàng hậu nóng nảy, nàng hôm nay cũng không biết Dương Thái hậu tính toán. Đột nhiên nghe được ngoài cung ồn ào náo động, ngay sau đó Đậu Hy Âm vội vội vàng vàng chạy vào báo tin. Dương Hoàng hậu thế mới biết đã xảy ra cái gì. Dương Hoàng hậu trong lòng biết không tốt, vội vàng đứng lên liền hướng Càn Thanh cung chạy, nhưng là khẩn đuổi chậm đuổi, vẫn là muộn một bước. Dương Hoàng hậu thấy hoàng đế động thật giận, vội vàng đi phía trước đi rồi hai bước bệ hạ. Việc này tất có ẩn tình, thỉnh ngài tạm thời bớt giận, làm càn. Hoàng đế lạnh lùng đối với Dương Hoàng hậu giống lên một câu. Chậm làm việc, khi nào luân được đến ngươi tới chỉ điểm. Dương Hoàng hậu chưa từng gặp qua hoàng đế như thế bộ dáng. Nàng sống trong nhung lụa hơn 20 năm, thậm chí không có người cùng nàng lớn tiếng nói chuyện qua. Giờ phút này hoàng đế làm trò đông đảo cung nhân đối mặt nàng bão nổi. Dương Hoàng hậu chấn kinh lui một bước, nếu không phải Đậu Hy Âm đỡ lấy, nàng chạm đều đứng không vững. Bệ hạ, Dương Hoàng hậu ôm ngực, cũng làm bộ phải quỳ. Hoàng đế lại hoàn toàn lười đến xem nàng, làm ngự tiền thái giám đem Trình Du Cẩn nâng dậy tới. Nói tuyên thái y tới, nhìn một cái Thái tử Phi có hay không bị thương đến thai khí, nói xong. Hoàng đế lạnh lùng quét mắt dưới đài, nói, đêm này mấy cái to gan lớn mật nô tài. Toàn bộ nhốt lại, nặc Trình Du Cẩn từ cung nhân đỡ đứng lên. Đến Càn Thanh cung chắc điện bắt mạch. Nàng ở bên trong bắt mạch khi, những người khác đều chờ ở ngoại điện, hoàng đế sắc mặt xanh mét, Dương Hoàng hậu cắn môi, vài lần muốn nói lại thôi, mà Đậu Hy Âm đỡ Dương Hoàng hậu, buông xuống con mắt, ánh mắt lập lòe, bắt mạch kết quả không phải một hồi là có thể ra tới. Lúc này Dương Thái hậu cũng ở ma ma nâng hạ đi tới. Dương Thái hậu vừa thấy hoàng đế, liền nặng nề nói, hoàng đế. Nghe nói ngươi hôm nay nổi giận, liền hoàng hậu đều quát lớn. Hoàng đế tại đây loại tình cảnh hạ thấy Dương Thái hậu. Tâm tình thực sự phức tạp đến mức tận cùng. Cuối cùng, hắn vẫn là nhịn xuống cảm xúc dao động, như nhau thường lui tới hướng Thái hậu vấn an. Thái hậu, ngài như thế nào cũng tới. Dương Thái Hậu khẽ cười một tiếng, thanh âm cực lãnh, ai ra không tới, chỉ sợ hoàng đế liền phải cấp Dương gia trị tội. Ai ra trên đường nghe người ta nói, Thái tử Phi luôn mồm công bố ai ra muốn mưu hại nàng trong bụng con vua. Còn mạnh hơn hành cho nàng sinh non. Hoàng đế chưa nói, nhưng là trầm mặc hiển nhiên biểu lộ thái độ. Dương Thái Hậu cười lạnh một tiếng, nói thật đúng là tề thiên đại hoan. Ai ra khi nào nói qua muốn mưu hại nàng con nối dõi. Chẳng qua là muốn cho có kinh nghiệm ma ma sờ sờ nàng thai tương thôi, kỳ thật Dương Thái Hậu lời. Này đảo cũng không tính nói dối, nhưng mà hoàng đế vừa rồi tận mắt nhìn thấy đến từ Ninh cung người truy đuổi Đông cung người. Thậm chí đều đuổi tới hắn Càn Thanh cung, mà hiện tại Dương Thái Hậu cũng thừa nhận, nói muốn cho có kinh nghiệm cung ma ma cấp trình Du Cẩn Sơ thai tướng. Hoàng đế đã đương nhiều năm đế vương. Nơi nào không biết hậu cung những cái đó không thể gặp quang việc xấu xa. Cái gọi là sơ thai chính thai. Bất quá là này đó lão món lòng tra tấn cung nữ phi tần thủ đoạn thôi. Đã từng hoàng đế niệm ở Dương gia thế đại. Bọn họ như vậy xử lý mang thai cung nữ. Hoàng đế mở một con mắt nhắm một con mắt liền nhịn. Nhưng là hoàng đế không nghĩ tới. Đường đường thái tử phi. Thượng hoàng gia Ngọc Điệp. Đang có thai siêu phẩm hoàng phi, cư nhiên cũng bị bọn họ như vậy đối đãi. Thế nhưng càn rỡ kiêu ngạo, làm lơ thiên lý đến loại tình trạng này. Dương Thái Hậu hoàn toàn không có dự đoán được nàng tự nhận là không thẹn với lương tâm một phen. Lời nói, nghe vào hoàng đế trong tai, thế nhưng hoàn toàn nổi lên phản hiệu quả. Một người phong bình là phi thường quan trọng, Dương Thái Hậu vẫn thường ương ngạnh. Hoàng đế vào trước là chủ, mặc dù nghe được biện giải nói, cũng cảm thấy Dương Thái Hậu ở đổi trắng thay đen. Dương Thái Hậu tự nghĩ hoàng đế bình tĩnh lại, liền không nhanh không chậm tung ra đạo thứ hai sấm sét. Nói kỳ thật ai ra muốn cho người cấp Thái tử Phi sơ thai tướng. Cũng là sự ra có nguyên nhân, Thái tử Phi mới 6 tháng, bụng đều mau đuổi kịp người bình thường 8 nguyệt, hơn phân nửa. Hoài chính là song thai đi, song thai. Hoàng đế nhíu mày, đế vương gia đệ nhất thai là song thai cực kỳ phạm húy. Nếu là nữ nhi còn hảo, nếu là nhi tử, sẽ lẫn lộn đế mạch. Xưa nay bị coi là họa quốc sinh thai hiện ra, vì nước bị bảo hộ vận, cũng là vì để ngừa vạn nhất. Nếu hoàng đế hoặc là thái tử đệ nhất thai là song bào thai, giống nhau đều là trực tiếp xóa sạch. Mặc dù chỉ có một nửa khả năng, chính là trực tiếp xóa sạch, đó chính là linh nguy hiểm ni trình du cần, hoài thế nhưng là song thai sao? Hoàng đế tâm niệm mấy vòng, cuối cùng không có tỏ thái độ, chỉ là trầm giọng nói, trẫm đã phái bên người hầu hạ trẫm ngự y đi cấp thái tử phi bắt mạch. Vô luận là cùng không phải, một lát liền biết một lát sau, mấy cái ngự y ra tới, bọn họ cùng eo. Nhìn thấy hoàng đế, thái hậu sau lập tức quỳ xuống, phi thần khấu kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế, thái hậu nương nương thiên tuế, hoàng hậu nương nương thiên tuế, khởi đi, hoàng đế phất tay ý bảo bọn họ lên. Hỏi, thái tử phi như thế nào? Cầm đầu ngự y vuốt chính mình hoa dâm tròm dâu, nói thái tử phi thai tương củng cố, hoài tương phi thường hảo, chẳng qua hôm nay bị không nhỏ kinh hách. Kế tiếp rất dài một đoạn thời gian đều yêu cầu tĩnh dưỡng, hoàng đế gật đầu. Nói, ngươi cho nàng khai chút cố bổn bồi nguyên, an thai dưỡng thần dược, về sau mỗi tuần đi thỉnh bình an mạch, liền ngươi đi đi, lão ngự y khom người. Đáp vi thần tuân mệnh, hoàng đế ngự dụng thái y đi cấp thái tử phi thỉnh bình an mạch. Đậu hy âm trong lòng chợt lạnh, thái tử ở hoàng đế trong lòng, vị trí thế nhưng như vậy cao sao? Dương Thái Hậu thấy hoàng đế nói đến nói đi đều không có hỏi đến yếu điểm thượng. Ngược lại còn an bài chính mình bên người ngự y đi cấp thái tử phi thỉnh mạch. Dương Thái Hậu xem bất quá đi, chủ động mở miệng hỏi thái y, ai ra hỏi ngươi, thái tử phi hiện giờ, có phải hay không hoài song thai? Lão ngự y ngừng một chút, tựa hồ là nhíu mày suy tư, một lát sau khom người. Rõ ràng trả lời, vì thần y thuật ti thiền, vẫn chưa phát giác, song thai giai đoạn trước rất khó chẩn bệnh, đến chờ đến sắp sinh trước sau mới có thể xác định. Thái hậu yên tâm, vì thần ngày sau tất nhiên gấp bội lưu tâm ni, lưu tại bên ngoài. Lưu Nghĩa nghe đến đó rõ ràng. Nhẹ nhàng thở ra, Dương Thái hậu nghe được ngự y nói không phải song thai. Thập phần hoài nghi, ngươi lời này có thật không? Có phải hay không khám sai rồi? Lão ngự y xốc áo choàng quỳ xuống, cúi đầu nói, vi thần tài hèn học ít, thỉnh Thái hậu trị tội. Mặt khác mấy người cũng đi theo quỳ xuống, đồng loạt thỉnh tội, này đó chính là đặc biệt cấp hoàng đế xem bệnh gánh hát. Dương Thái hậu công nhiên nghi ngờ, còn tùy tiện làm người quỳ xuống thỉnh tội, hoàng đế đã là không vui mà nhíu nhíu mày. Hoàng đế thực mau đem cảm xúc áp xuống, nói, Thái hậu, chuyện tới hiện giờ đã đủ rồi bãi. Bên ngoài sắc trời đều đen, lại nháo đi xuống, khủng chọc thần tử chê cười, hoàng đế người chính miệng cấp thái tử phi làm chứng. Dương Thái hậu cũng không có cách nào, nàng tại hậu cung hoành hành không cố kỵ, nhưng là ở hoàng đế trước mặt, nàng lại không thể không nhượng bộ. Dương Thái hậu đành phải gật gật đầu, nói ai ra cũng mệt mỏi, hôm nay liền đến nơi này. Đều tan đi, cung nhân đồng thời quỳ xuống cung tiễn Dương Thái hậu. Dương Thái hậu xoay người, mới phải đi lộ, phía sau đột nhiên truyền đến một thanh âm, Thái hậu dừng bước, giờ phút này tất cả mọi người quỳ. Này một tiếng liền đặc biệt rõ ràng, Dương Thái hậu quay đầu lại, nhìn đến Minh Hoàng sắc cháo mảnh lúc sau, đang đứng một cái sắc mặt tái nhợt, không hề huyết sắc nữ tử, Trình Du Cẩn bị nha hoàn đỡ. Một bộ nỗ lực đứng thẳng bộ dáng, lại vẫn là thẳng thắn lưng, không kiêu ngạo không xiểm nịnh mà nói, Thái hậu mệt nhọc. Nhi thần không dám ngăn trở, chẳng qua, Thái hậu xưa nay hiểu lý lẽ, hôm nay sẽ hiểu lầm nhi thần, không thiếu được là người có tâm châm ngòi. Trình Du Cẩn một đôi hắc bạch phân minh đôi mắt, chậm rãi đình chú ở Đậu Hy Âm trên người, người này châm ngòi Đông Cung cùng Thái hậu quan hệ. Ý đồ mưu hại con vua, ý đồ đáng chết, Thọ Vương phi, ngươi nói có phải hay không? Ngoặc kép, hết chương.